Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 172, chương 75, hậu cung sơ thành. Jiraiya hướng về phía Naruto hỏi: "Naruto, ta vẫn có một nghi hoặc, ngươi là làm sao thấy được? Bên cặp kia con mắt không phải chính hắn, cái này hả?" Naruto đốt cằm, nhìn lên trần nhà, một bộ chăm chú suy nghĩ hình dáng. Nhưng Tsunade lại biết, Naruto đây chẳng qua là đang làm dáng vẻ. Quả nhiên hồi lâu sau Naruto nói ra: "Cảm giác, ngươi tên hỗn đản này." Naruto, Jiraiya lập tức gầm hét lên, vết thương đau đớn lập tức để Jiraiya yên tĩnh xuống tới. "Naruto, đứng đắn một điểm." Tsunade nói rằng: "Được rồi, được rồi." Naruto bày ra hai tay nói rằng, lập tức nhắm hai mắt lại nói ra: "Các ngươi biết ta có giống nhau con mắt à?" Nói Naruto mở hai mắt ra, Naba Vân hình dáng Raigan liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Jiraiya cùng Tsunade gật đầu, chờ đợi lấy Naruto đoạn dưới. Naruto nhìn hai người nói ra: "Kỳ thực ta cũng không dám khẳng định, nhưng ta đang quan sát Pain thời điểm, phát hiện Pain Raigan ở trên chakra lưu động thời điểm, có như vậy hơi nhỏ ngưng trệ, mà ta sẽ không có cái loại cảm giác này, cho nên biến hóa này để cho ta cảm thấy hắn là cái kẽ hở. Cho nên ta sẽ dùng ta khai thác cái kia nhẫn thuật. Không ngờ tới để cho ta đoán, ngươi trên ánh mắt không có vấn đề kia?" Tsunade hỏi. Naruto lắc đầu nói ra: "Không có, ảo thuật đối với ta cơ bản vô hiệu, xem ra đây là Pain một cái không phải sơ hở kẽ hở." Jiraiya nói rằng. Naruto bất đắc dĩ nói ra: "Đối với các ngươi mà nói, cái kia căn bản cũng không phải là kẽ hở, nếu như ta không có này đôi con mắt, cũng không khả năng bắt được cái kia kẽ hở. Cho nên các ngươi nghĩ tại phía trên này đánh bại Pain, ta xem hay là thôi đi, bọn họ năng lực." "Naruto, Tsunade dò hỏi, Pain nha?" Naruto nhìn Tsunade nói rằng. Chứng kiến Tsunade gật đầu, Naruto tiếp tục nói ra, Pain nhưng thật ra là 7 người tên đầy đủ. Hơn nữa, Naruto nhìn về phía Jiraiya tiếp tục nói ra: "Người cái kia đồ đệ Yahiko chiếm cứ lục đạo trung thiên đạo vị trí. Mà còn lại mấy người kia theo thứ tự là ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, nhân gian đạo, tu la đạo cùng súc sinh đạo. Cùng người tốt nhất là chiến đấu chính là súc sinh đạo. Hắn năng lực chính là Kuchiyose no Jutsu." Naruto đem Pain lục đạo năng lực cặn kẽ nói cho Tsunade cùng Jiraiya. Cuối cùng Naruto nói ra, cuối cùng sở hữu Raigan Nagato là đạo thứ 7, cũng được xưng chi vì Zedo. Hắn sở hữu có nhiều lục đạo năng lực, nhưng quan trọng nhất là Nagato Zedo là trưởng quản sinh tử luân hồi một đạo. Jiraiya đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, liền hướng Naruto dò hỏi, "Naruto, ngươi ánh mắt năng lực là?" "Ta nha." Naruto mỉm cười, nói ra, "Ta chẳng những trông coi sinh tử, nhưng lại có sáng tạo năng lực." Naruto có hướng Tsunade cùng Jiraiya cặn kẽ nói rõ Pain sử dụng các loại nhẫn thuật tình huống, còn như sự tình từ nay về sau, Naruto sẽ không ở hỏi tới. Hiện tại Naruto chủ yếu nhất chính là đem Jiraiya đưa đi Diệu Mộc Sơn. Để Jiraiya ở nơi nào tu dưỡng hồi sự một cái lựa chọn rất tốt. "Naruto, những thứ này đều cho ta mang đi sao?" Jiraiya nhìn trước mặt đống giống như núi nhỏ chữ vật quyển trục, mừng rỡ nói rằng. "Không phải." Naruto trực tiếp một chậu nước lạnh rót xuống tới, sau đó lại nói ra, "Mặt trên có danh tự, ngươi liền theo tên đưa cho bọn họ a. Bên trong không có viết tên chính là cho ngươi mang đi đồ đạc." Jiraiya nghe xong, ngay tại những này quyển trục bên trong tìm kiếm, phát hiện có xấp xỉ một dạng quyển trục cũng không có viết tên. Vì vậy biểu tình lại bắt đầu biểu rất kỳ quái. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Naruto người Sunet ôn Nguyễn Hương dính bên trong bỏ dậy. Cùng Sunet nói một tiếng sau đó. Đi ngay Konoha y viện. Nhìn thấy Jiraiya nói ra. Chuẩn bị xong chưa? Ồ, Jiraiya nói rằng. Kuchiyose no Jutsu thình thịch. Một tiếng. Fukasaku đã bị thông linh tới rồi. Fukasaku chứng kiến Naruto cùng Jiraiya nói ra. Các người đều không sao chứ? Ta và mẹ của bọn hài tử vẫn còn ở lo lắng các ngươi thì sao? Không có việc gì, Fukasaku đại nhân, chính là cái này thể hiện ra hỏa cần thời gian dài tu dưỡng. Naruto chỉ vào nằm bệnh gờ ở trên Jiraiya nói rằng, Diệu Mộc Sơn là một cái tốt tĩnh dưỡng nơi. Được rồi chúng ta đi thôi. Fukasaku nói xong, ba người đang ở trong phòng bệnh tiêu thất. Vũ Nhẫn Thôn, Nhất Kiện trong căn phòng mờ tối mặt. Giê-xu từ trên mặt đất chui ra. Hướng về phía trong bóng tối một bóng người nói ra. Tiểu đội, Jiraiya cùng cửu vĩ sinh Churiki từ bên trong tay chạy mất. Ồ, bên thất thủ sao? Đúng, cửu vĩ sinh Churiki đột nhiên xuất hiện. Đem Jiraiya cứu đi. Hơn nữa cửu vĩ sinh Churiki thực lực. Dường như vẫn thích bên trên. Giê-xu nói rằng, phải không? Có chút ý tứ. Bạch Giê-xu cho ngươi một cái nhiệm vụ. Cửu vĩ sinh Churiki ở quỷ chi quốc cùng tuyết chi quốc biên giới cái kia trong trang viên. Dường như ở tất cả đều là hắn quan tâm nữ nhân. Người nhiệm vụ chính là đem bên trong nữ nhân bắt tới, tiểu đội. Cái này nhiệm vụ không nhất định có thể hoàn thành A-hát. Không có ai biết cái kia trong trang viên là cái gì tình huống. Bạch Giê-xu nói rằng, đi làm đi, về sau tận lực ít đi Diệu Mộc Sơn. Naruto vừa đi vừa hướng về phía đổ vô miệng lấy thủy. Thấu lấy cửa, bởi vì Naruto ở Diệu Mộc Sơn vô ý thưởng thức một cái. Nơi đó đặc sắc côn trùng món ăn. Naruto áo não nói ra, một tuần cũng đừng nghĩ ăn cơm đi. Không thể không nói bối ra thật đúng là uy vũ a, đây là nơi nào a? Lạc Vân bên trong sơn trang trong một cái phòng. Mê man đã lâu Ni Yugito rốt cuộc tỉnh lại. Nhìn Trần Thiết xung quanh nghi ngờ hỏi. Tại phía xa phía ngoài Naruto trong lòng hơi động. Sau đó mỉm cười nói. Vị đại tỷ này rốt cuộc đã tỉnh lại a. Vì vậy Naruto liền bước nhanh hơn. Bởi vì Nasuhi cũng sẽ ở mấy ngày nay rời đến bên trong sơn trang tới ở. Việc này vẫn là Naruto tự mình tiến tới xử lý tương đối khá. Tuy là những nữ nhân khác nhóm đều không ý kiến gì. Thế nhưng Naruto cũng không muốn được tiện nghi có khoe mã. Đây là nơi nào? Thật đúng là an tĩnh a. Hơn nữa hoàn cảnh cũng thực không tồi. Niyugito ăn mặc đặt ở bên cạnh kimono. Đi ở trong trang viên trên đường nhỏ. Ồ, ngươi đã tỉnh a? Nhìn vô ích lấy đã có thể dưới hành tẩu Yoshiki Jin. Nói rằng, Yoshiki Jin nhìn ngạch trước mặt bạch. Trong lòng tràn đầy hảo cảm. Liền mỉm cười hỏi, là ngươi đã cứu ta sao? Không phải, là Naruto cứu ngươi. Lúc đó bởi vì ngươi hôn mê. Cũng không biết nhà ngươi ở nơi nào. Cho nên không có cách nào chỉ có thể đem ngươi mang về. Bạch mỉm cười giải thích. Naruto, Yoshiki Jin cảm thấy tên này rất là quen thuộc. Nhưng lại không biết ở nơi nào nghe nói qua. Vì vậy Yoshiki Jin lại hỏi. Ta có thể gặp hắn một chút sao? Hắn ra ngoài vẫn chưa về. Bất quá ngươi bây giờ còn cực kỳ suy yếu. Ta trước đưa ngươi sẽ gian phòng a. Sau đó ta sẽ tiễn chút thức ăn đưa cho ngươi. Ngươi bây giờ còn là cần nghỉ ngơi. Bạch nói lấy liền lôi kéo Yoshiki Jin tay đi về. Ta gọi Ni Yugito. Tiểu muội muội ngươi tên là gì? Yoshiki Jin hỏi. Bạch mỉm cười hồi đáp. Ta gọi Bạch. Minazuki Haku. Minazuki Haku. Yoshiki Jin đột nhiên nghĩ tới một việc. Liền hô. Ngươi chính là cái tiểu cô nương kia. Cái kia Naruto chính là Konoha Uzumaki. Naruto ta là ở Konoha thôn sao? Không phải. Bạch lắc đầu. Nói ra, nơi này là Lạc Vân Sơn Trang. chúng ta và Naruto ra. Bởi vì ngươi thân phận, Naruto không có khả năng dẫn ngươi đi Konoha. Thân phận của ta, Yoshikiji sửng sốt, điểm trắng gật đầu nói ra. Đúng à, Kumogakure Nibi Jinchuriki, Naruto nói, chờ ngươi hoàn toàn được rồi. Suy nghĩ gì thời điểm đi đều có thể. Được rồi, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta trước hết đi ra. Uổng công phía sau, Yoshiki Jin tâm lý không ngừng sôi trào vô số tâm tư. Thầm nghĩ, Uzumaki Naruto được gọi là Konoha đại tân sinh, người loại này lợi hại nhất một người. Nói lý ra đều đem hắn cùng Uchiha Sasuke cũng trở thành Konoha song tử tinh. Nhưng viên này tinh là ở là quá chói mắt. Yoshiki Jin nghĩ tới đây, cảm thấy hay là tại cái này bên trong chữa khỏi vết thương đi về. Nếu không mình ở gặp phải hai tên kia, vậy sẽ không còn có người như vậy đúng dịp nhéo mình. Bất quá hiện tại Yoshiki Jin muốn gặp nhất thấy Naruto. Yoshiki Jin tâm lý thật tò mò, Naruto rốt cuộc là một cái dạng gì nhân. Keng keng, tiếng đập cửa vang lên, ngay sau đó cửa bị kéo ra. Một gã khôi lỗi bồi bàn bưng vì Yoshiki Jin chuẩn bị thức ăn đi đến. Đặt ở Yoshiki Jin trước mặt, làm một cái mời động tác, liền đứng dậy đi ra. Yoshiki Jin không có đứng dậy cũng đã nghe thấy được mùi thơm của thức ăn. Thức ăn rất đơn giản, thế nhưng rất đẹp. Yoshiki Jin đối với nơi này là càng ngày càng hiếu kỳ. Sắp tới, Nasuhi nhìn phía xa mơ hồ xuất hiện đường nét, nói ra, đột nhiên xuất hiện tại Naruto trước mặt, có thể hay không cho hắn rất lớn kinh hỉ a? Là, vâng, đúng, tương đối kinh hỉ a. Hai, một cái lệnh Nasuhi ngày nhớ đêm mong thanh âm truyền đến mùa hè trong lỗ tai, đồng thời một con thực lực mạnh mẽ cánh tay ngăn cản mùa hè vòng eo, đem kéo vào Nasuhi quen thuộc trong lồng ngực. Nasuhi dường như tiểu miêu một dạng ở Naruto ôm ấp hoài bão bên trong. Chợt nghe Naruto nói ra, không phải đã nói, ta đi đón ngươi nha, ngươi làm sao chính mình chạy ra ngoài, nhớ ngươi, trước hết tới rồi. Nasuhi nhìn Naruto, khe khẽ nói rằng, Naruto yêu thương nhìn Nasuhi, nói ra, đi thôi, chúng ta về nhà đi. Naruto cùng Nasuhi một bước vào sơn trang, bên trong sơn trang còn lại nữ chủ nhân liền đều biết. Nhìn vô ích đến Naruto trở về, liền trực tiếp nhào vào Naruto trong lòng, nũng nịu nói ra, ngươi đã trở về, Naruto, trở về, nghĩ tới ta sao? Hanahi, Naruto ôm bạch ôn nhuyễn thân thể nói rằng, nghĩ, nhìn vô ích đến Naruto bên người Nasuhi, lập tức đỏ mặt từ Naruto trên người xuống tới, nói ra, ngươi tốt, à Nasuhi tỉ tỉ, ngươi tốt. Bạch, Nasuhi mỉm cười nói, Nasuhi hôm nay bắt đầu liền rời tới ở cùng nhau. Naruto nắm bắt trắng khuôn mặt nhỏ nhắn nói rằng, thật vậy chăng? Nasuhi tỉ tỉ, ngươi muốn đi qua cùng chúng ta ở cùng nhau? Cao hứng hụt mà hỏi. Nasuhi gật đầu, lôi kéo trắng tay nói ra, về sau chúng ta cần phải hảo hảo chung sống a. Hành, Anko đã đi tới, tự tay níu lấy Naruto lỗ tai, nói ra, người cái này hoa lòng tên. Naruto phản qua tay tới, đem Anko kéo tới, khe khẽ nói ra, làm sao ghen tị a? Nếu không tối hôm nay ta đi phòng của ngươi, mới không cần đâu. Buổi tối ta và Hồng ngủ chung. Anko đỏ mặt vòng vo đi qua, nói rằng. Naruto lại mỉm cười ở Anko bộ vị nhạy cảm nhẹ nhàng quẹt một cái. Anko thân thể lập tức mềm nhũn ra. Bất quá hiện tại nhiều người Naruto liền bỏ qua Anko. Chỉ là nhưng ở Anko bên tai khe khẽ nói ra, buổi tối chờ ta à? À, Hani, ngươi đã trở về. Từ bên ngoài tiến vào sân chứng kiến Naruto sau đó, ngay lập tức sẽ hô. Phía sau còn theo Suji, Tayuya cùng Fuuka. Naruto cho mỗi người ôm một cái, đồng thời đem Natsuhi chính thức giới thiệu cho các nàng. Suzy, Sần bốn người cực kỳ hữu hảo cùng Natsuhi chào hỏi trong đại sảnh Naruto xem cùng với chính mình. Các nữ nhân, thầm nghĩ trong lòng, hậu cung A Xuyên Việt giả nhất đại phúc lợi, trên mặt không khỏi hiện ra đắc ý thần sắc. Trung nữ chứng kiến Naruto vẻ mặt như thế, rất bất đồng trình độ bĩu môi. Phỏng chừng các nàng cho rằng Naruto lại đang đánh lên mặt chủ ý xấu đâu. Đang ở Naruto dương dương tự đắc thời điểm, cửa truyền tới một giọng của nữ nhân nói, người chính là Uzumaki cái kia Naruto sao? Tự hiểu trong tay đem ta cứu ra người nam nhân kia. Nghe được thanh âm, mọi người hướng về cửa nhìn lại, liền thấy một vị vóc người tư sắc với Naruto bên người hồng cùng Natsuhi hay sao nhiều để cho nữ. Nhân đứng ở nơi đó, mắt nhìn không chớp ngồi ở chủ vị Naruto. Naruto chứng kiến lúc này, mỉm cười nói ra, nhanh như vậy liền tỉnh a. Nibijin Churiki ni Yugito, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.